Sắc mặt của Trần Phong trở nên ngưng trọng, hắn không nghĩ tới, vị đại lão yêu tộc trước mắt này, so với bên trong tưởng tượng của hắn càng tâm ngoan thủ lạc hơn, một lời không hợp liền thiêu đốt thân thể, khiến cho hắn có chút không ứng phó nổi. Không hổ là yêu tộc cấp S, Trần Phong hít vào một hơi thật sâu, loại tâm tính này tuyệt đối không phải là người thường có thể so sánh. Oanh! Cảm nhận được vị yêu tộc cấp S cuộn trào lực lượng giác tỉnh, Trần Phong biết, chính mình nhất định phải nghiêm túc, bằng không, thật sự sẽ có khả năng chết ở chỗ này. Ngươi là nhân loại mạnh nhất mà ta đã thấy. Vị yêu tộc cấp S trầm giọng nói ra. Gã toát ra khí thế bất phàm, từng chữ đều tràn ngập vô tận uy nghiêm, rất là dọa người. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, nếu như không cân nhắc ngọn lửa đang thiêu đốt ở dưới hông của gã. Trần Phong, ha ha, ngươi ở trong cái bộ dạng này thật sự là không có sức thuyết phục a, ha ha. Vị yêu tộc cấp S chú ý tới ánh mắt của Trần Phong ở dưới hông của mình, chỉ lạnh nhạt lắc đầu nói, quả nhiên, các ngươi đều là sinh vật ngu muội a, không sai biệt lắm. Trong miệng của gã tự lẩm bẩm. Lần này, gã thiêu đốt thêm một bộ phận thân thể. Lần này, gã thu được càng nhiều lực lượng. Lần này, gã cũng một lần nữa giải trừ được một phần 10 phong ấn. Nguyên bản 9 thành phong ấn, trải qua 2 lần giải trừ, hiện tại vẻn vẹn chỉ còn lại có 7 thành, đối với gã mà nói, đây mới chính là gia tăng trên một phạm vi lớn. Oanh! Lực lượng kinh khủng ngưng tụ, trước mắt gã, có một cây búa đang cháy với sức mạnh khủng bố lơ lửng trong không trung, đây là lần đầu tiên vị yêu tộc cấp S này phóng thích vũ khí, lực lượng cường đại khiến cho người ta phải run sợ. Vũ khí! Sắc mặt của Trần Phong trở nên nghiêm túc thêm mấy phần. Đã lâu rồi không gặp, ông bạn cũ. Vị yêu tộc cấp S ôn nhu vuốt ve cây búa, chậm rãi cầm lấy. Ng, một cổ lực lượng làm cho người ta sợ hãi tản ra. Thứ này! Trần Phong nhìn thoáng qua, từ phía chính diện với vị yêu tộc cấp S, dời sang bên cạnh một chút, không dám đứng đối diện với gã. Hắn sợ vị yêu tộc này sau khi cầm búa liền đánh ra một đòn băng sơn liệt địa, vậy thì sẽ thật sự không tốt. Cũng may, vị này đại lão này chỉ cầm lấy cây búa, ở trong hư không gõ mấy lần. Bông! Bông! Mỗi một lần gõ, hư không đều rung động. Một lần! Hai lần! Trần Phong theo bản năng chuẩn bị phòng thủ, sau đó phát hiện ra, vị yêu tộc cấp S lần này ra tay, vậy mà không tiến hành công kích, mà đang tiến hành một loại kỹ thuật hết sức kỳ lạ. Gã đang làm cái gì? Trần Phong xem không hiểu. Bông! Bông! Làm cho người ta ngạc nhiên là, không gian nguyên bản lung lay sắp đổ, hư không nguyên bản là không có cách nào chịu đựng, vậy mà bởi vì cây búa này lần lượt gõ vào, trở nên ổn định trở lại. Mỗi một lần gõ, vùng hư không này càng trở nên ổn định, đây không giống như là đang công kích, mà giống như là sửa chữa. Thông qua cây búa, sửa chữa vùng hư không này. Quả nhiên! Trần Phong xoa xoa đầu, không phải ai cầm búa cũng là rây nhát, bởi vì đó cũng có thể là thợ sửa chữa. Đương nhiên, cái mà vị yêu tộc cấp S này sửa chữa cũng không phải là nhà cửa, mà là không gian. Rây nhát, một vị tướng trong game Overwatch. Bông! Bông! Hư không càng trở nên ổn định, Trần Phong lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, muốn nhìn một chút xem lão gia hỏa này đến cùng muốn làm cái gì. Sau đó, hắn ngạc nhiên phát hiện ra, kèm theo thợ sửa chữa. À, không đúng, kèm theo vị yêu tộc cấp S này cầm búa lần lượt gõ, cảnh sắc chung quanh đã bị ngưng kết. Ngưng kết! Trần Phong đột nhiên ý thức được cái gì? Ngưng kết! Quả nhiên là cái này! Cảnh tượng tất cả các lực lượng của mọi người bị ngưng kết trong cơn lốc y nguyên vẫn còn mới mẻ trong ký ức. Mà lần này, công kích của vị yêu tộc cấp S này rõ ràng là ngưng kết vùng hư không này. Bông! Bông! Trần Phong đột nhiên nhìn về phía sau lưng, đám người hội trưởng cũng không có cái biểu lộ gì là không thích ứng, thậm chí còn không cảm giác được sự uy hiếp, thế nhưng thân thể của bọn hắn đã xuất hiện sự ngưng kết nhẹ nhàng. Đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Hiển nhiên, trải qua mấy lần công kích bị Trần Phong dùng một phương ngốc nghếch ngăn trở, vị yêu tộc cấp S phẫn nộ đã quyết định thi triển chiêu số mà Trần Phong căn bản không có khả năng ngăn cản. Bỏ qua phòng ngự. Bỏ qua hết thảy. Trực tiếp ngưng kết vùng hư không này, làm sao mà ngăn cản? Ha ha! Đứa bé đáng thương! Ngươi căn bản không biết lực lượng giác tỉnh là cái gì? Ha ha! Vị yêu tộc cấp S thấp giọng thì thầm, thanh âm của gã trầm thấp, giống như là nói một mình, lại kèm theo sát cơ vô tận. Không tốt, Trần Phong lạnh cả tim. Để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút lực lượng giác tỉnh chân chính là cái gì đi. Bông! Một búa cuối cùng gõ xuống, toàn bộ thế giới dường như ngưng kết vào cái thời khắc này. Đây là... Bên trong ánh mắt của đám người hiện ra thần sắc kinh khủng, mỗi người đều có thể vận chuyển tư duy, mỗi người đều vẫn còn ý thức, nhưng đã mất đi khống chế đối với thân thể, hoặc nói là hết thảy mọi thứ chung quanh đều đã bị ngưng kết. Phong tỏa không gian. Không, đòn công kích này đã vượt qua tất cả mọi năng lực không gian. Oanh. Quanh người của Trần Phong tuôn ra lực lượng giác tỉnh, ở dưới cổ lực lượng ngưng kết hư không siêu cường này, chỉ có hắn là còn có thể di động. Ý vào lực lượng giác tỉnh, hắn có thể chậm rãi di động. Thế nhưng, Trần Phong rõ ràng cảm giác được thân thể của mình đang càng ngày càng trì độn, giống như là đi lại trong đầm lầy. Không đi nhanh được hay sao? Trần Phong thở dài một tiếng. Đồng dạng là lực lượng giác tỉnh, hắn vậy mà không có cách nào tránh thoát. Ngu xuẩn. Vị yêu tộc cấp S chỉ lạnh lùng nhìn cảnh này. Chỉ có điều mặc dù là như thế, Trần Phong cũng không hề từ bỏ, cho dù càng ngày trở nên càng chậm, Trần Phong cũng chật vật tiến lên, cứ thế mà di chuyển về phía trước. Một bước. Hai bước. Trần Phong lộ ra vẻ mặt kiên định. Hừ. Vị yêu tộc cấp S cười lạnh một tiếng, gã nâng búa lên, một lần nữa gõ một búa xuống. Bông. Lực lượng kinh khủng một lần nữa chấn động, vùng hư không này, vậy mà càng trở nên ngưng kết, Trần Phong nguyên bản còn có thể chậm rãi tiến lên, liền hơi ngừng lại, đang dần trở nên cứng ngắc. Hắn, đã sắp bị ngưng kết. Trần Phong. Ánh mắt của đám người gắt gao nhìn chằm chằm vào Trần Phong. Thân thể của bọn hắn đã sớm bị ngưng kết, hiện tại duy nhất có thể dựa vào chỉ có một mình Trần Phong, một khi Trần Phong cũng bị ngưng kết, như vậy sẽ mất hết mọi hy vọng. Mà bây giờ, bọn hắn thấy thân ảnh của Trần Phong bắt đầu trở nên cứng ngắc. Xong rồi. Trong lòng của mọi người phát lạnh. Cuối cùng, ngay cả Trần Phong cũng không thể tránh khỏi vận mệnh bị ngưng kết hay sao? Vị yêu tộc cấp S này đến cùng đã thi triển ra loại lực lượng gì, lại có thể cường hãn đến tình trạng như thế? Kết thúc rồi. Vị yêu tộc cấp S nhìn thân thể của Trần Phong trở nên cứng ngắc. Gã biết, vào thời điểm tất cả mọi người bị ngưng kết, chính là thời điểm kết thúc tất cả. Ở trong thế giới ngưng kết, gã có thể tùy tiện hủy diệt mọi người. Cái mà gã hủy diệt không phải là mọi người, mà là toàn bộ thế giới ngưng kết. Trước tiên đem mảnh thế giới này ngưng kết, kẻ địch bị ngưng kết ở bên trong vùng thế giới này cũng sẽ hòa làm một thể với thế giới, sau đó gã sẽ trực tiếp chôn vùi mảnh thế giới này, hết thảy kẻ địch cũng sẽ bị chôn vùi theo. Một phương thức đơn giản mà thô bạo. Đương nhiên, chiêu thức này có một yêu cầu, đó là phải ngưng kết tất cả mọi người, hòa làm một thể cùng với mảnh không gian này. Gạt bỏ. Gã lạnh lùng vung tay xuống. Nếu tất cả mọi người đã bị ngưng kết, vậy đây chính là thời điểm thu hoạch trái cây, chỉ có điều là, vào lúc vung tay xuống xong, gã lại ngạc nhiên phát hiện ra. Trần Phong thế mà vẫn còn động đậy. Không, không phải là hắn đang động đậy, càng chuẩn xác hơn mà nói là, cánh tay duy nhất của hắn đang di chuyển chậm chạp trong không trung, thong thả mà chậm chạp nâng lên. Cái tên này. Vị yêu tộc cấp S nhíu mày, đến bây giờ còn chưa từ bỏ ý định hay sao? Bông. Cây búa trong tay của gã lại một lần nữa gõ xuống, lực lượng cường đại chấn động toàn bộ không gian, cánh tay phải duy nhất có thể di động kia của Trần Phong, sau khi nâng lên còn chưa kịp hạ xuống, đã bị ngưng kết ở trên không trung. Loại lực lượng này, căn bản là không có cách nào chống lại. Chỉ có điều là, coi như là như thế, Trần Phong vẫn như cũ run rẩy vươn một ngón tay ra, từ từ nhấn xuống. Rất chậm, thế nhưng rất cố chấp. Ngu xuẩn. Vị yêu tộc cấp S chỉ cười lạnh một tiếng. Nhưng mà, gã cũng không có chú ý tới, cổ thân thể cứng ngắc kia của Trần Phong, bên trong cổ thân thể cơ hồ không có cách nào động đậy, có một đôi mắt, sáng ngời trước nay chưa từng có. Nhanh. Trần Phong rít gào trong lòng. Mỗi một cái động tác của vị yêu tộc cấp S này hắn đều đang tiến hành phân tích. Mỗi một lực lượng mà vị yêu tộc cấp S này thả ra, hắn đều đang nghiên cứu. Từ lúc vị yêu tộc này bắt đầu ra tay, hắn cùng với Linh đã tạo ra đủ loại mô hình về vị yêu tộc cấp S này, từ lực lượng cho đến hình thể, thậm chí là mỗi một cái động tác cùng với chiêu số. Hắn vẫn một mực đang thôi diễn. Nhất là liên quan tới cách vận dụng lực lượng giác tỉnh. Trần Phong không biết làm như thế sẽ có hiệu quả hay không, thế nhưng đây là biện pháp duy nhất mà ngay mới vừa rồi, Linh rốt cuộc cũng đã thành công phá giải cùng với phân tích ra phương thức vận dụng lực lượng của vị yêu tộc cấp S này. Loại phương thức vận dụng lực lượng giác tỉnh giả chân chính kia. Rất mơ hồ, cũng có thể là có một chút vấn đề. Thế nhưng, đây là điều duy nhất trước mắt mà Trần Phong có thể làm. Soạt. Trong đầu óc của Trần Phong chất đầy công thức, hắn dùng một tốc độ cao học thuộc, thế nhưng vẫn như cũ tỉnh tỉnh mê mê. Chuyện này giống như vào thời điểm làm bài kiểm tra, ngươi trực tiếp lấy sách giáo khoa ra chép ví dụ mẫu, mặc dù có thể đọc từng chữ một, nhưng khi chúng nó hợp lại một chỗ lại không biết đó là thứ đồ gì. Thế nhưng, đây là cái gì? Cái này lại là cái gì? Cái này có tác dụng gì? Không biết, Trần Phong không rõ ràng, Linh kỳ thật cũng không rõ ràng. Bọn hắn chỉ hết sức mông lung dò xét phương thức vận dụng lực lượng của vị yêu tộc cấp S này,

nếu như mình đem cổ lực lượng này vận chuyển sau đó phóng thích ra. Linh bỗng nhiên kinh hỉ. Có lẽ có thể được. Kỳ thật tiểu ảnh chính là sự chọn lựa tốt nhất, thế nhưng dùng trí thông minh của nó, bảo nó điều khiển lực lượng phức tạp như vậy, đoán chừng trước tiên nó sẽ đem mình nổ chết. Cho nên, chỉ có thể dựa vào Linh. Như thế thật sự sẽ không có vấn đề hay sao? Linh vẫn có một chút thấp thỏm. Tin tưởng ta. Trần Phong chăm chú nhìn vào nàng, vào lúc này, đây cũng là biện pháp duy nhất. Được. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh, xuất hiện vẻ chăm chú khó có được, rất là đáng yêu. Vấn đề kết cấu thân thể đã được giải quyết, bước kế tiếp chính là hệ thống năng lượng, lực lượng giác tỉnh giả của Trần Phong trên bản chất cùng với lực lượng giác tỉnh giả của vị yêu tộc cấp S hoàn toàn không giống nhau, cho nên, vị yêu tộc cấp S thi triển ra là lực lượng ngưng kết không gian, Trần Phong thi triển ra lực lượng là cái gì? Chỉ có trời mới biết. Ở dưới tình huống bình thường, Trần Phong nhất định phải trải qua vô số lần thôi diễn, tối ưu hóa lực lượng của mình. Thế nhưng hiện tại, liều mạng. Trần Phong nhìn về phía Linh, Linh hăng hái gật đầu. Trước mắt, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Thế là, ngay vào thời khắc công kích của vị yêu tộc cấp S sắp hạ xuống, ngay vào thời khắc thân thể của đám người Trần Phong đã bị ngưng kết, trên người của Trần Phong bỗng nhiên lóe lên một đạo ánh sáng. Thiên địa bỗng nhiên trở nên ảm đạm, chỉ còn lại đạo ánh sáng lóa mắt kia. Hả? Vị yêu tộc cấp S ngạc nhiên nhìn lại. Ở nơi đó, trên người của Trần Phong, ánh sáng hư ảo lóe lên, có một bóng người mỹ lệ xuất hiện, cầm trong tay một thanh trường kiếm màu đỏ, chỉ ngay vào người của gã. Đây là cái gì? Tâm thần của vị yêu tộc cấp S trở nên nghiêm nghị. Xoạt. Thanh trường kiếm màu đỏ chém xuống, một cổ lực lượng kinh người bỗng nhiên bùng nổ. Đây là... Sắc mặt của vị yêu tộc cấp S đại biến. Oanh. Không gian ngưng kết của gã bắt đầu lay động. Làm sao có thể? Vị yêu tộc cấp S khiếp sợ, đây chính là lực lượng mà gã thi triển ở trong trạng thái hoàn toàn, cái tên Trần Phong kia. Thế mà còn có loại thủ đoạn này. Không được, không thể tùy ý để cho hắn thi triển như vậy được. Dẹp. Vị yêu tộc cấp S ra tay trong nháy mắt, thân ảnh của gã lấp lóe, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Trần Phong, nếu như không gian ngưng kết không giết được Trần Phong, vậy thì gã sẽ tự mình đập nát Trần Phong. Chết đi. Gã hung mãnh giết tới. Mà đúng vào lúc này, thân ảnh hư ảo ở trước mặt Trần Phong trở nên càng thêm ngưng tụ, vị yêu tộc cấp S rốt cục đã thấy rõ ràng được đạo thân ảnh kia, toàn thân liền rung lên. Phốc. Hư ảnh cầm thanh trường kiếm trong tay chém xuống. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt xỏ xuyên qua thân thể của vị yêu tộc cấp S ngươi. Vị yêu tộc cấp S không dám tin nhìn hư ảnh trước mắt, máu tươi đang không ngừng chảy ra. Vì cái gì gã gắt gao nhìn chằm chằm vào hư ảnh trước mắt, nhìn thanh trường kiếm trong tay của nàng, cảm thụ được cổ lực lượng cường đại kia, cùng với khuôn mặt mỹ lệ của nàng, trong mắt tràn đầy sự khiếp sợ, không dám tin, hoảng sợ cùng với một tia ái mộ. Vì cái gì? Ha ha ha. Một tiếng cười to bi thảm vang lên, gã ở bên trong ngọn lửa hóa thành tro tàn, cho dù đã bị đốt thành tro bụi, bên trong ngọn lửa vẫn huyễn hóa ra đủ loại biểu lộ cùng với thần thái kỳ quái. Hả? Linh lộ ra vẻ mặt mờ mịt, nàng luôn cảm thấy ánh mắt của cái tên này là lạ. Oanh. Thân thể của vị yêu tộc cấp S ở bên trong ngọn lửa hóa thành hư vô. Chết rồi, cứ thế mà chết đi. Trần Phong có chút ngây ngẩn, mặc dù vào thời điểm hắn bảo Linh cùng với tiểu ảnh thử nghiệm, liền biết sẽ có hiệu quả khác nhau, nhưng chưa từng nghĩ tới, vậy mà lại có thể đánh giết vị yêu tộc cấp S này thuận lợi như thế. Một kiếm miểu sát. Vị yêu tộc cấp S này chết quá dứt khoát. Một kiếm kia. Trần Phong nhìn về phía Linh. Gã có một chút lạ quái. Linh nhớ tới biểu lộ cuối cùng của vị yêu tộc cấp S, giống như có điều suy nghĩ nói, cũng có thể là do gã sắp hao hết năng lượng, dù sao thì gã cùng thông qua phương thức thiêu đốt sinh mệnh để giải tỏa phong ấn. Có khả năng. Trần Phong khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía trước, ánh lửa đầy trời hóa thành hư không, phiến thiên địa này, bóng tối lại một lần nữa được khôi phục. Ong, kèm theo vị yêu tộc cấp S chết đi, không gian ngưng kết trong nháy mắt trở lại như bình thường, đám người hội trưởng cùng với cổ tộc coi như đã được khôi phục lại hành động. Ánh mắt của bọn hắn quét qua, vị yêu tộc cấp S không còn nữa, chỉ còn một mình Trần Phong. Hắn vậy mà lại mạnh đến loại tình trạng này. Đám người rung động. Bọn hắn vào thời điểm biết được Trần Phong đột phá đến cấp S, đã cực kỳ rung động, thế nhưng mãi cho tới bây giờ, bọn hắn mới biết được Trần Phong đến cùng khủng bố đến cỡ nào. Cái tên này, so với cấp S bình thường còn cường đại hơn. Điểm này, từ việc vị yêu tộc cấp S chết không nhắm mắt cũng có thể nhìn thấy được. Trần Phong, tuyệt đối không phải là một cường giả cấp S bình thường. Cho dù là yêu tộc cấp S, hắn cũng có thể giải quyết. Cho dù rất gian nan. Chỉ có điều là, cùng với trong tưởng tượng của bọn hắn không giống nhau chính là, gen cấp S đã không còn, thân thể của vị yêu tộc cấp S đã bị ngọn lửa thiêu đốt hóa thành hư không. Chớ đừng nói chi là có thể chế tác thuốc thử gen cấp S, quả nhiên. Hội trưởng thở dài một tiếng, ông ta đã kẹt tại cảnh giới siêu cấp A đỉnh phong nhiều năm, cuối cùng vẫn vô duyên cùng với cấp S, ngươi làm sao có thể đột phá cấp S? Lý Lôi tò mò nhìn về phía Trần Phong, ánh mắt của mọi người đều đồng loạt nhìn lại, bọn hắn cũng muốn biết đáp án về vấn đề này, bởi vì căn cứ theo lời nói của vị yêu tộc cấp S kia. Ở cái thế giới này căn bản không có khả năng xuất hiện cấp S, hội trưởng khổ tu vô số năm, cũng không sợ được tới một chút hy vọng nào. Trần Phong đến cùng đã đột phá như thế nào? Bọn hắn rất ngạc nhiên. Đột phá ở một thế giới khác. Trần Phong nói như thật, lần trước bị đuổi giết, rơi vào bên trong không gian loạn lưu, trong lúc vô tình rơi xuống một cái thế giới đặc thù nào đó, sau khi đột phá ở nơi đó, ta liền nghĩ biện pháp trốn về thời đại gen. Xoạt. Bầu không khí trở nên yên lặng một thoáng. Nếu như không phải Trần Phong nói rất nghiêm túc, mọi người sẽ cho rằng là hắn đang nói láo. Không gian loạn lưu. Thế giới khác. Bọn hắn mới không tin những điều này, hơn nữa, loại tỷ lệ này thấp đến bao nhiêu người có biết hay không? Thế giới khác. Đó là một dạng tỷ lệ giống như nhân loại ở trong vũ trụ tìm kiếm tinh cầu có sinh mệnh. Hơn nữa còn khó hơn, coi như phát hiện ra được thế giới khác, xác suất ở bên trong có sinh vật, thấp đến mức làm cho người ta giận sôi. À, đúng rồi, còn có tỷ lệ sống sót ở bên trong không gian loạn lưu cũng là 1/100 triệu. À, còn có trở về thời đại gen. Trần Phong mặc dù không nói tỉ mỉ, nhưng lại dùng một chữ trốn, lại thêm hắn đã đột phá đến cấp S còn cần phải trốn, đã thấy rõ cái chỗ kia đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Mà trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn thế mà còn sống trở về. Loại vận khí này. Các ngươi cũng có thể thử một chút. Trần Phong hữu nghị kiến nghị. Ha ha. Đám người liếc nhìn nhau, quả quyết từ bỏ suy nghĩ đột phá cấp S, cái tên này có vận khí nghịch thiên. Đám người nghĩ như vậy, đương nhiên, bọn hắn sẽ không biết, Trần Phong sở dĩ có thể thuận lợi hoàn thành chuyện này là do Khổng Bạch hiệu quả quần sáng may mắn. Không thể đột phá cũng tốt. Hội trưởng cảm khái một tiếng, ít nhất sẽ không có chiến tranh. Đúng thế. Đám người khẽ gật đầu, cấp S xuất hiện, mang tới náo động quá mức đáng sợ, nhất là cấp S không biết xuất hiện, yêu tộc trước mắt không có siêu cường giả, cũng coi như đã triệt để kết thúc. Ta sẽ bảo thủ hạ điều tra yêu tộc, bây giờ yêu tộc đã như rắn mất đầu, tốt nhất đừng để cho bọn hắn cho tàn lại cháy, nhất là cái tên tiểu hoàng tử yêu tộc kia, nhất định phải bắt được. Hiểu rõ. Còn lại chính là công tác thám hiểm. Yêu tộc đã không còn sinh cơ. Đúng vậy. Đám người khẽ gật đầu. Xem ra, yêu tộc lần này đã triệt để biến mất. Chỉ có điều là, yêu tộc mặc dù đã không còn là uy hiếp, thế nhưng mọi người yên nguyên vẫn có rất nhiều vấn đề. Thời đại thái cổ. Lực lượng giác tỉnh giả. Thế giới đặc thù. Những cái này là cái gì? Những lời nói kia của vị yêu tộc cấp S lại có ý gì? Cái thế giới này đến cùng là như thế nào? Ở đây vì cái gì lại không thể xuất hiện cấp S? Không có người nào biết rõ. Vị yêu tộc cấp S sau khi lưu lại một đống nghi hoặc đã chết rồi. À, đúng rồi, còn có người mạnh nhất cổ tộc, ông lão tên là Đỗ Mã kia, vì cái gì mà vị yêu tộc cấp S biết chắc chắn là ông ta sẽ không xuất thủ? Ông ta vì cái gì lại không thuộc về thời đại này? Không có người nào biết rõ. Ngay cả người cổ tộc cũng không rõ ràng, Trần Phong thử hỏi thăm Tần Hải, cũng không chiếm được bất luận một tin tức nào. Đỗ Mã. Lão gia hỏa kia. Trần Phong xoa xoa đầu, hắn cảm thấy có quá nhiều nghi vấn. Đi thôi. Trở về rồi suy nghĩ tiếp. Lý Lôi đi tới, vỗ vỗ vào bả vai của Trần Phong. Trần Phong khẽ gật đầu. Vị tiền bối ở nơi truyền thừa kia, ta sẽ hỏi rõ ràng. Thiên Vũ Lê Minh yếu ớt mở miệng. Hội trưởng dùng ánh mắt phức tạp nhìn nàng một cái, vào thời khắc nguy cơ, những chuyện phát sinh giữa hai người ông ta vẫn còn nhớ rõ, mặc dù sau khi biết chân tướng có một chút hoảng sợ, thế nhưng... Ta. Thiên Vũ Lê Minh liếc mắt nhìn hội trưởng, vẻ mặt có chút ảm đạm. Hội trưởng nhìn nàng liền có một chút đau lòng. Ta biết rồi. Hội trưởng thở dài một tiếng. Sợ cộng lông. Thời đại này ngay cả người đồng tính đều có thể kết hôn, huống chi người ta còn là nữ tính hóa bình thường, ngay cả một chút dấu vết phẫu thuật đều không có. Dù sao thì ông ta cũng đã hứa. Có thời gian, tới ghen công hội dạo chơi. Hội trưởng ra vẻ bình tĩnh để lại một câu nói. Thật sao? Thiên Vũ Lê Minh sửng sốt một chút rồi mừng như điên, bộ ngực sữa hưng phấn run rẩy, nàng rốt cuộc cũng đạt được lời khẳng định. Mà vào giờ khắc này, Trần Phong ở phía xa nhìn cảnh này, trong mắt tràn ngập ý cười, đây mới là cuộc sống a, không có việc gì để làm, bắn một chút pháo không phải là tốt hơn hay sao? Linh trợn trắng con mắt, nàng hiện tại cảm thấy chủ nhân của mình càng ngày càng không đứng đắn. trở về nên điều tra một chút cái gì là thời đại thái cổ. Ừm. Dù sao cũng là thời đại trước khi nhân loại sinh ra, có lẽ một mạch giả nhân sẽ rõ ràng. Ừm. Còn có Đổ Mã. Trần Phong dừng lại một chút. Bên trong cổ tộc có một vị đại lão như thế, quả thực là khiến cho người ta rung động, cho nên bọn hắn nhất định phải hiểu rõ ràng, thực lực ở nơi truyền thừa, đến cùng là như thế nào. Mà đồng dạng, cổ tộc cũng là như thế, các nàng nhất định phải biết, ác chủ bài lớn nhất của các nàng, lão tiền bối của các nàng đến cùng có được thực lực như thế nào, cho dù đó là thánh địa của các nàng. Thế là, ở dưới lời bên gối của hội trưởng, Thiên Vũ Lê Minh quyết định mang ông ta đi đến nơi truyền thừa để tìm hiểu xem đến cùng là như thế nào. Người cổ tộc thật là ngay thẳng a, nơi truyền thừa, nơi đó là căn cơ của cổ tộc. Đương nhiên, vô luận là nơi truyền thừa có tồn tại hay không, nhân loại cùng với cổ tộc cũng đã không còn khả năng chiến đấu với nhau, bằng vào sự hòa bình và văn hóa mà người cổ tộc đang tận hưởng. Đoán chừng cũng sẽ không còn cách nào trở lại xã hội nguyên thủy. Mà nhân loại, có một lượng lớn lưu manh đã tìm được mộng tưởng của đời mình, những cô gái ôn nhu, xinh đẹp, có vóc người nóng bỏng, thực lực mạnh mẽ, người cổ tộc cơ hồ là điển hình hoàn mỹ. Nhân loại cùng với cổ tộc đang ở trong sự dung hợp hoàn mỹ. Hai bên chỉ có một điểm lo lắng, đó là nơi truyền thừa. Người ở đó đến cùng nghĩ như thế nào? Vị lão tiền bối kia đến cùng nghĩ như thế nào? Nếu như chờ đến thời điểm nhân loại dung hợp cùng với cổ tộc không sai biệt lắm, lão nhân gia kia đi ra một câu, không cho phép, hoặc là tiêu diệt nhân loại, đó mới là chuyện khôi hài đấy. Cho nên, mục tiêu tiếp theo chính là nơi truyền thừa. Hai cái chủng tộc nếu muốn giao hòa hoàn mỹ, đây nhất định là một bước phải đi. Cho nên, bước kế tiếp chính là gặp bố mẹ hay sao? Trần Phong thổn thức không thôi. Hội trưởng, Trần Phong vỗ vỗ bờ vai của ông ta, nói, gặp cha vợ thì phải khách khí một chút, cái mà ngài đại biểu thế nhưng chính là nhân loại. Hừ. Hội trưởng trừng mắt nhìn Trần Phong, ông ta hiện tại rất muốn dùng một bàn tay chụp chết con hàng này, sau đó cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện ra mình hiện tại giống như đã không đánh lại hắn. Hắc hắc. Trần Phong cười híp mắt nhìn ông ta rời đi, phất phất tay nói, có muốn hay không mang một ít đồ. Hỏi một chút xem cha vợ thích hút thuốc hay là uống rượu gì. Hội trưởng liền lảo đảo một cái, quay đầu hung hăng liếc mắt trừng Trần Phong, lúc này mới đi theo Thiên Vũ Lê Minh rời đi. Hy vọng hết thảy đều thuận lợi a, Lý Lôi tự lẩm bẩm. Ở trong loại thời khắc mấu chốt này, ai cũng không muốn nhân loại cùng với cổ tộc xảy ra vấn đề. Yêu tộc trước mắt đã xong đời, nhân loại chỉ cần dung hợp hoàn mỹ cùng với cổ tộc, cái thế giới này liền có thể khôi phục lại sự thái bình. Hết thảy đều sẽ phát triển theo chiều hướng tốt. Đúng vậy a, bá đặc hít vào một hơi thật sâu nói, hy vọng hết thảy đều không có vấn đề. Hẳn là sẽ tốt. Trần Phong suy nghĩ một chút rồi nói, vị yêu tộc kia đã nói, Đổ Mã không có khả năng ra tay, cũng không thuộc về thời đại này, hẳn là vẫn có một ít hàm nghĩa ở bên trong. Lại thêm Thiên Vũ Lê Minh, cùng với tuyệt đại đa số cổ tộc cũng đều có tâm thái giống như chúng ta, vấn đề lần này cũng không lớn. Còn có Tần Hải. Trần Phong yên lặng nói ra ở trong lòng, thủ lĩnh trên danh nghĩa của cổ tộc thế nhưng chính là Tần Hải. Đúng thế. Lý Lô duỗi người một cái rồi nói, xem ra lần này trở về có thể sẽ được nghỉ ngơi thật tốt. Đó là điều dĩ nhiên. Bá Đặc cười nói, bất quá Trần Phong có thể sẽ còn bận rộn hơn. Ta biết. Trần Phong bất đắc dĩ nói. Còn có thể là bởi vì cái gì? Cấp S, bây giờ Trần Phong có thân phận quá mức đặc thù, có thực lực quá mức mạnh mẽ. Nếu hắn đã người thứ nhất bước lên con đường cấp S, khẳng định phải nói ra một chút tâm đắc gì đó. Dù sao thì nhân loại cũng có quá nhiều người kẹt ở cảnh giới siêu cấp A đỉnh phong. Cho nên, không thể nghi ngờ, Trần Phong sau khi trở về, còn phải lên bục giảng một bài, vì những cường giả đã kẹt tại siêu cấp A không biết bao nhiêu năm, tạo ra một lớp học. Nói như thế nào? Giảng như thế nào? Chuyện này Trần Phong cần phải suy nghĩ thật kỹ. Chúng ta biết cái thế giới này có vấn đề, thế nhưng bọn hắn lại không biết. Lý Lôi thở dài. Đừng để cho bọn hắn biết thì tốt hơn, lưu lại một chút hy vọng cũng tốt. Bá Đặc rất là tán thành. Nếu để cho mọi người biết, đằng sau siêu cấp A sẽ không có con đường tu hành, đoán chừng tất cả mọi người sẽ sụp đổ, cho nên cũng nên cho bọn hắn một cái tín niệm cùng với mục tiêu. Ta đã hiểu rõ. Trần Phong khẽ gật đầu. Xem ra, bài giảng lần này phải chuẩn bị tốt một chút. Rất nhanh, tin tức mấy người Trần Phong trở về được truyền ra, làm cho tất cả mọi người cả kinh. Thành công giết chết vị yêu tộc cấp S, điểm này bọn hắn cũng không có cái gì ngoài ý muốn, thế nhưng người giết chết lại là Trần Phong đã sớm đột phá đến cấp S, chuyện này lại có chút kinh người. Mà tận đến giờ phút này bọn hắn mới ý thức tới một điểm. Trần Phong đột nhiên đã thành cường giả đệ nhất nhân loại. Cấp S đầu tiên, cường giả đệ nhất. Hắn vậy mà đã đạt tới mức độ này. hắn vừa vào nghề mấy năm a, trời ạ, Trần Phong thế mà đã đạt đến cấp S, cấp S, cái này làm sao có thể? Hắn cứ như vậy trở thành nhân loại đệ nhất nhân. Đám người khiếp sợ không thôi. Có trời mới biết những người này kẹt tại siêu cấp A đỉnh phong đã bao lâu, vào thời điểm bọn hắn thậm chí đã coi là cả đời này đều khó có khả năng đột phá đến cấp S, Trần Phong lại đột phá, hơn nữa còn trẻ tuổi như thế. Vào giờ khắc này, lòng dạ có sâu hơn, cũng không đè nén được sự tò mò, cho dù là cường giả trong rừng sâu núi thẳm chưa bao giờ xuất hiện qua, giờ phút này cũng hướng về phía ghen công hội chạy đến. Vô số người xin Trần Phong truyền thụ tâm đắc vân vân. Trần Phong tự nhiên cũng không có keo kiệt, sau khi đặt trước thời gian và địa điểm, tại ghen công hội, ở trước mặt một đám cường giả siêu cấp A tối đỉnh, tổ chức một khóa học nói khoác. Một bài giảng đã được chuẩn bị trước, Trần Phong khoe khoang về việc mình trâu bò như thế nào, chiến thắng yêu tộc như thế nào, vào thời khắc nguy cơ đột phá như thế nào, cứu tất cả mọi người như thế nào. Một số lão tiền bối râu tóc bạc trắng nghe chuyện này có một chút đau răng, thế nhưng lại không thể không nghiêm túc nghe, từ bên trong phân tích ra một điểm tin tức hữu dụng. Sau cùng thì bọn hắn cũng phát hiện ra, trọng điểm chỉ có một cái, Trần Phong chính là ở bên trong quá trình săn giết yêu tộc đột phá, có khả năng có quan hệ với chiến đấu và nguy hiểm quá mức, cũng có khả năng có quan hệ cùng với yêu tộc. Tóm lại, ở dưới loại tình huống đó, bùng một phát, Trần Phong đã đột phá, chỉ đơn giản như vậy. Trần Phong đã miêu tả chính mình như thế, cái loại cảm giác này, dường như là sau khi táo bón một tháng, sau khi phọt xong liền cảm thấy thoải mái tràn trề, không biết các ngươi có biết hay không. Những lão tiền bối đã táo bón mấy chục năm kia lộ ra vẻ mặt đen kịt. Đối với chuyện này, đám người đều có cái nhìn. Nhưng mà có thể khẳng định một điểm là, sau khi cái khóa học khoác lác này kết thúc, sẽ có vô số cường giả siêu cấp A tối đỉnh, đi sâu vào khu vực không biết săn giết yêu tộc. Yêu tộc, triệt để nguội lạnh. Lừa dối bọn hắn như thế có được hay không? Lý Lô giống như cười mà không phải cười hỏi. Có cái gì không tốt? Trần Phong thản nhiên nói, những người một mực phấn đấu vì nhân loại kia còn chưa tính, những lão gia hỏa bế quan tu luyện chưa bao giờ ra khỏi cửa kia thì tính là chuyện gì đã xảy ra. Hưởng thụ lấy chỗ tốt của thế giới loài người, vào thời điểm nhân loại gặp nạn, vẫn ở bên trong rừng sâu núi thẳm làm cái gì mà chân nhân bất lộ tướng. Làm chân nhân thì cũng được a, nhưng đến khi nghe được đột phá cấp S, lại háo hức đi ra bên ngoài. Những người này, để cho bọn hắn bị lừa một chút cũng tốt. Trần Phong rất là lạnh nhạt nói, đối với loại người này, hắn luôn luôn không có hảo cảm. Đúng thế. Lý Lô nhịn không được cười ha hả. Chỉ có những người đi theo Trần Phong chiến đấu cùng một chỗ như bọn hắn, mới biết Trần Phong đã đột phá cấp S như thế nào, đây cơ hồ là cơ duyên không có khả năng phỏng chế. Đến thế giới khác sao? Lý Lôi lắc đầu. Được rồi, đây là tư liệu mà ngươi muốn. Lý Lôi thông qua màn sáng đem số liệu truyền cho Trần Phong. Xoạt. Màn sáng lấp lóe, từng tấm hình và hình ảnh lấp lóe ở bên trong màn sáng. Đây là... Trần Phong hơi híp tròng mắt. Ở bên trên từng tấm hình là một chút xương cốt cổ lão, lần phiến cùng với một loại lực lượng kỳ lạ nào đó, ở phía trên giường như có khắc một chút phù văn cùng với hình vẽ. Đây là dấu vết của thời đại Thái Cổ. Lý Lôi ở bên cạnh nói, những cái này là lấy được từ tổ chức nghiên cứu khoa học, và một thời gian dài trước đây, tiểu tổ khảo cổ của bọn hắn đã tìm được những vật tương tự, nhưng mà bởi vì không có cách nào nghiên cứu hiểu rõ, cho nên chỉ có thể ghi chép lại, và sau nhiều năm tích lũy, đã tích lũy được nhiều đồ như vậy. Xoạt. Màn sáng liên tục thay đổi hình ảnh, ở bên trong tất cả đều là một chút phù văn cổ xưa cùng với hình vẽ. Khảo cổ sao? Trần Phong giật mình. Hai cái từ này thực sự là... Hồi ức xa xưa, phụ thân kiếp trước của hắn cũng là một nhà khảo cổ học, mặc dù chưa tìm được cái gì đã chết. Cũng không phải là không có, Trần Phong dừng lại một chút, đưa tay đặt lên ngực, cảm thụ cổ ấm áp kia. Ít nhất, phụ thân của hắn đã tìm ra được đá vận mệnh. Sao thế? Lý Lô nhìn thấy động tác kỳ quái của Trần Phong liền hỏi. Không có việc gì. Trần Phong lắc đầu, nhìn về phía những hình ảnh kia nói, những vật này, có thành phẩm hay không? Có, thế nhưng... Lý Lôi lộ ra vẻ mặt xấu hổ, tổ chức nghiên cứu khoa học sẽ không cho phép bất cứ ai động vào. Ngay cả ta đều không được. Trần Phong ngạc nhiên hỏi. Bằng vào thân phận cùng với thực lực của hắn bây giờ, cơ hồ có khả năng quét sạch toàn bộ thế giới loài người. Nhất là lần này sau khi bước vào giác tỉnh giả, tổ chức nghiên cứu khoa học cũng dám cản hắn. Cùng với thân phận không có quan hệ. Lý Lôi cười khổ, nói như thế nào đây? Những vật này, mặc dù ngươi xem hình ảnh không có việc gì, thế nhưng... Chúng nó đặc biệt nguy hiểm. Chuyện gì đã xảy ra? Trần Phong lần này đã cảm thấy hứng thú. Chính ngươi tự xem đi. Lý Lôi lắc đầu, đem một phần tư liệu truyền cho Trần Phong. Trần Phong mang theo sự tò mò sau khi xem xong, trong mắt lóe lên hào quang kinh người, những vật này. Thời đại Thái Cổ là lúc nào? Bọn hắn không biết, thế nhưng khẳng định là ở trước khi nhân loại được sinh ra à? Ồ, không đúng, thậm chí là trước khi cổ tộc, yêu tộc sinh ra, cho nên đây nhất định là khoảng thời gian không có cách nào đo lường đi ra. Mà những vật lưu lại từ cái thời đại kia, tự nhiên có được giá trị khảo cổ kinh người, tổ chức nghiên cứu khoa học lúc đầu chỉ là do một số người có hứng thú tạo thành, bọn hắn đối với thứ này cũng có hứng thú cực lớn, thậm chí còn thành lập bộ môn chuyên môn nghiên cứu. Sau đó, liền không có sau đó, những người tiếp xúc qua những vật này đều chết đi trong một khoảng thời gian ngắn. Tất cả những thứ về thời đại Thái Cổ, vào thời điểm đó, những vật được gọi là thời đại Thái Cổ này, toàn bộ đều được niêm phong. Tại tổ chức nghiên cứu khoa học, những vật này đều là hàng cấm. Cái trạng thái này được kéo dài thật lâu, mãi đến khi khoa học kỹ thuật phát triển thành thời đại gen. Mọi người ở dưới điều kiện đặc thù, thông qua những phương thức khác nhau, hoặc là thế giới giả tưởng, hoặc là phóng xạ, hoặc là đủ loại mô phỏng, bắt đầu quan sát cùng với nghiên cứu những vật này. Thế nhưng, y nguyên vẫn có người không ngừng chết đi, cho dù là những gen chiến sĩ có năng lực mạnh mẽ. Sau cùng, những vật này lại một lần nữa bị niêm phong. Thế nhưng, cũng không phải là tất cả mọi thứ đều có thể bị niêm phong. Ở một cái thành phố nhỏ gần khu vực không biết, bởi vì cái chết của những người gần đó phù hợp với phương thức mà các nhà nghiên cứu đã chết, trải qua sự điều tra, họ đã tìm thấy rất nhiều đồ vật thời đại Thái Cổ ở nơi đó. Đồ vật ở nơi đó, so với đồ vật do bọn hắn thu thập vô số năm còn muốn nhiều hơn, còn cường đại hơn. Ngay cả khi nó không được khai quật, mọi người ở trên mặt đất cũng sẽ không ngừng chết đi. Cho nên, vì sự an toàn của mọi người, tổ chức nghiên cứu khoa học đã ở xung quanh tòa thành phố nhỏ kia, thành lập một tòa thiết bị phòng hộ, và họ thậm chí còn di chuyển tất cả mọi người trong tòa thành phố nhỏ này rời đi. Sau cùng, toàn bộ thành phố đã bị phong tỏa. Bởi vì vấn đề chi phí cùng với an toàn, hết thảy những đồ vật mà tổ chức nghiên cứu khoa học tìm được, cuối cùng cũng sẽ được di chuyển đến tòa thành phố đặc thù này. Thế nhưng, tổ chức nghiên cứu khoa học làm sao có thể từ bỏ được? Những đồ vật kia quá dụ hoặc người. Ai cũng biết những đồ vật này ẩn chứa sức mạnh thần bí. Ai cũng biết những đồ vật này sẽ mang đến tương lai mạnh mẽ. Mọi người lại làm sao có thể nhịn được? Thế là, vào mấy năm trước, tổ chức nghiên cứu khoa học đục địch lại một lần nữa cố gắng nghiên cứu đồ vật trong thành phố nhỏ, thậm chí còn mượn một vị cường giả siêu cấp A đỉnh phong của gen công hội. Vị cường giả siêu cấp A đỉnh phong này bởi vì đã kẹt lại ở chỗ này trong một thời gian dài, cho nên đối với lực lượng thần bí trong thành phố nhỏ cũng phi thường tò mò, sau đó. Liền không có sau đó. Cường giả siêu cấp A đỉnh phong tử vong đã làm cho tất cả mọi người khiếp sợ, nhất là vị cường giả siêu cấp A kia chết đi, là trụ cột của gen công hội giống như hội trưởng, bởi vậy đã nhấc lên phong ba lớn như vậy. Thành phố nhỏ, một lần nữa bị phong tỏa. Bởi vì chỗ kia quá mức nguy hiểm. Trên cái thế giới này vẫn như cũ có rất nhiều nơi chưa biết, nhưng theo bọn hắn nghĩ, so sánh với cùng với những nơi không biết kia, cái thành phố nhỏ này mới là chỗ nguy hiểm nhất. Đây cũng là nguyên nhân mà bọn hắn tuyệt đối không thể cho phép Trần Phong tiến vào. Trần Phong bây giờ thế nhưng chính là cường giả cấp S, hắn là tồn tại cấp cao nhất của nhân loại, đại biểu cho hy vọng của nhân loại. Nếu như Trần Phong xảy ra chuyện ở nơi đó, bọn hắn căn bản cũng không dám nghĩ tới hậu quả sẽ xảy ra. Mắt thấy thế giới trước mắt đã tiến vào trạng thái hòa bình, ai cũng không hy vọng vào lúc này xuất hiện ra tình huống ngoài ý muốn. Thì ra là thế. Trần Phong sau khi hiểu rõ liền thổn thức không thôi. Quả nhiên, ba cái cơ cấu cường đại nhất trên cái thế giới này đều đang yên lặng làm việc. Tổ chức nghiên cứu khoa học không biết những vật này là cái gì, thậm chí còn không biết những vật này đến từ thời đại Thái Cổ, thế nhưng bọn hắn y nguyên vẫn làm ra lựa chọn chính xác nhất. Quyết định của bọn hắn cũng là chính xác nhất. Hiện tại không cho Trần Phong tiếp xúc những vật này là tốt nhất. Chỉ có điều là, dạng trạng thái này có thể kéo dài được bao lâu? Vị yêu tộc cấp S đã chết rồi, thế nhưng mà những lời mà gã nói ra lại làm cho người ta sợ hãi, cái thế giới rộng lớn này dường như đang ẩn giấu đi những bí mật không thể giải thích. Còn có, Trần Phong duỗi duỗi tay, lực lượng giác tỉnh tràn ngập trong tay, vị yêu tộc cấp S kia, gọi cái này là thần lực. Thần lực sao? Trần Phong tự lẩm bẩm, bây giờ hắn đã nghĩ về những lời mà vị yêu tộc cấp S kia nói, gã lúc đầu đã xem Trần Phong như là người may mắn thu hoạch được di vật của thời đại Thái Cổ, cho nên mới tạm thời thu được loại lực lượng thần lực này. Cho nên nói, những vật ở thành phố nhỏ kia chính là di vật của thời đại Thái Cổ. Những vật ở bên trong thành phố nhỏ kia hoàn toàn chính xác có khả năng tạm thời có được lực lượng giác tỉnh cường đại. Vị yêu tộc cấp S này có thể nhận biết, khẳng định là đã từng thấy qua. Tại cái thời đại kia của yêu tộc, chúng nó từng gặp được loại lực lượng này, nói như vậy, yêu tộc lúc trước cũng đã nhận được đồ vật từ thời đại Thái Cổ, thậm chí đã sử dụng tới. Trần Phong không ngừng phân tích. Lực lượng giác tỉnh. Thần lực. Hắn biết, tất cả bí mật đều được giấu ở trong cái thành phố nhỏ kia. Thế nhưng, hắn đọc báo cáo ở trong tay có một chút bất đắc dĩ. Tổ chức nghiên cứu khoa học căn bản là không cho hắn bất luận một cái cơ hội nhỏ nhoi nào. Đương nhiên, dùng thực lực hôm nay của Trần Phong, tổ chức nghiên cứu khoa học căn bản là không có khả năng cưỡng ép ngăn cản Trần Phong. Thế nhưng, người có nắm chắc còn sống trở về hay không? Lý Lôi nghiêm mặt nói, nếu có, ta sẽ theo ngươi đánh vào đó. Trần Phong cười khổ một tiếng, hiển nhiên, cái thành phố nhỏ kia, với hắn mà nói, cũng là một cái địa phương nguy cơ trùng trùng. Cho nên đừng có nghĩ nữa. Lý Lôi vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, chúng ta kẹt lại ở cảnh giới siêu cấp A đỉnh phong, nhưng ngươi lại không như vậy, hãy thuần thục lực lượng giác tỉnh thật tốt, nói không chừng, ngươi có thể trợ giúp chúng ta đột phá đấy. Ừm. Trần Phong khẽ gật đầu. Hiện tại, chỉ sợ là chỉ có thể làm như thế, hắn nhìn một chút trong cơ thể, quần sáng may mắn vẫn như cũ đang ở bên trong quá trình thăng cấp. Chờ quần sáng may mắn thăng cấp hoàn tất, vào thời điểm mình góp nhặt đầy đủ giá trị may mắn, lại đi đến cái thành phố nhỏ này thử một chút. Trần Phong hạ quyết tâm trong lòng. Chỉ có vào lúc đó, hắn mới có thể cam đoan sự an toàn tuyệt đối. Tạm thời đem sự tình thời đại thái cổ buông xuống, Trần Phong bắt đầu chỉnh lý thu hoạch trong khoảng thời gian này, nhất là trận chiến cùng với vị yêu tộc cấp S kia, thu hoạch tương đối khá. Phương thức vận dụng lực lượng giác tỉnh cơ sở. Trần Phong thử nghiệm, lực lượng của hắn chính là sụp đổ, rất kỳ diệu, hắn không có lực lượng ngưng kết không gian như vị yêu tộc cấp S kia, thế nhưng lực lượng của hắn lại có thể làm sụp đổ năng lực của những người khác, chỉ cần một điểm hàn mang. Mọi thứ liền sụp đổ, trực tiếp bị chôn vùi. Đây là phương thức vận dụng duy nhất trước mắt mà Trần Phong học được. Không thể nghi ngờ, toàn bộ thế giới bây giờ, không có người nào chống đỡ được một điểm hàn mang này của Trần Phong. Ngoại trừ cái đó ra, còn có một chiêu do Linh cùng với Tiểu Ảnh thả ra kia. Đây cũng là chiêu thức học được từ trên người của vị yêu tộc cấp S, lợi dụng cái năng lực kia của vị yêu tộc cấp S, thôi diễn đảo ngược năng lực, chỉ cần dùng một kiếm là có thể làm sụp đổ tất cả lực lượng của vị yêu tộc cấp S, sau đó nhẹ nhõm giết chết gã. Các ngươi thử lại một lần nữa xem. Trần Phong thử nghiệm để cho Linh cùng với Tiểu Ảnh một lần nữa liên hợp ra tay. Xoạt. Ánh sáng màu đỏ lấp lóe, không có bất cứ thương tổn gì được tạo thành, thậm chí ngay cả người máy cơ sở nhất cũng lông tóc không thương. Thật là kỳ quái. Trần Phong có một chút mơ hồ. Rõ ràng đây chính là chiêu thức đã làm sụp đổ đại chiêu cuối cùng của vị yêu tộc cấp S kia, vì cái gì không có bất kỳ một tác dụng nào. Thậm chí là ngay cả một điểm thương tổn đều không có. Các ngươi trực tiếp chém xuống thử xem. Trần Phong suy nghĩ một chút, hắn bảo Linh cùng với Tiểu Ảnh trực tiếp dùng lực lượng giác tỉnh chém xuống một kiếm. Oanh. Người máy tử vong, một con số tổn thương đột phá chân trời xuất hiện trên màn sáng. Ừm. Trực tiếp chém thì có hiệu lực, nhưng chiêu thức mà Linh cùng với Tiểu Ảnh thả ra kia. Có phải hay không là năng lực này, chỉ có thể dùng để phá hư các chiêu thức khác? Linh nháy mắt mấy cái rồi nói, ừm. Đây chính là một cái kỹ năng không có thương tổn. Có thể. Hai mắt của Trần Phong tỏa sáng. Tới. Trần Phong bắt đầu không ngừng thử nghiệm, rốt cuộc cũng thăm dò rõ ràng tác dụng của loại năng lực này. Chỉ có điều là năng lực được thôi diễn ra từ chiêu số của vị yêu tộc cấp S kia, tác dụng của nó thật sự là có một chút đau đầu. Bí kỹ dung hợp 6 tinh. Không có tác dụng. Bí kỹ dung hợp 5 tinh. Không có tác dụng. Bí kỹ dung hợp 4 tinh. Không có tác dụng. Ngay vào thời điểm Trần Phong coi rằng thứ này là đồ bỏ, lại ngạc nhiên phát hiện ra, nó thế mà có hiệu quả đối với một cái bí kỹ dung hợp 3 tinh, sau đó trải qua sự khảo thí. Phát hiện ra thứ này cùng với cấp độ bí kỹ không có quan hệ, mà chỉ có tác dụng đối với những năng lực không gian. Loại năng lực do chính Trần Phong thôi diễn đi ra này, có thể làm sụp đổ hết thảy năng lực không gian. Vô luận là 1 tinh, 2 tinh, 3 tinh thậm chí là 5 tinh, 6 tinh. Có thể là có quan hệ vùng với vị yêu tộc cấp S kia. Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Vị yêu tộc cấp S kia am hiểu khống chế không gian, Trần Phong đem năng lực của gã coi như là năng lực không gian phiên bản tăng cường, cho nên, Trần Phong chỉ có thể từ bên trong năng lực của gã phân tích ra được năng lực phá giải không gian. Có thể dùng được cái gì? Trần Phong thở dài thật sâu. Có thể phá hư hết thảy năng lực không gian. Nhìn như là rất lợi hại. Nhưng mà, bản thân Trần Phong chính là cấp S, đối với cái gì năng lực không gian đều có thể nghiền ép được chứ. Còn kẻ địch cấp S, trước tiên không nói là có hay không, lực lượng mà đối phương thi triển ra cũng chưa chắc đã là lực lượng không gian. Gân gà a, Trần Phong rất là bi thương. Cho nên, nói cho cùng, chiêu số lực lượng giác tỉnh duy nhất mà hắn có thể sử dụng, chỉ là một điểm hàng mang kia mà thôi. Hắn suy nghĩ một chút, đặt cho nó một cái tên rất là bá khí. Toái tinh chỉ. Còn cái đại chiêu kia, liền gọi nó là gân gà phá không quyết đi. Linh, có cần phải tùy ý như vậy hay không? Trận chiến của ngài cùng với vị yêu tộc cấp S kia hết sức trân quý, ta sẽ tiếp tục phân tích số liệu bên trong trận chiến đấu này, cũng có thể cải tiến cái gân gà. Gân gà phá không quyết. Linh quen miệng nói. Được. Trần Phong gật gật đầu. Trong thời gian kế tiếp, hắn cùng với Linh liền đắm chìm trong bên trong nghiên cứu. Cho dù hiện tại không có kẻ địch xuất hiện, thế nhưng từ sự khẩn trương đối với lực lượng không biết, Trần Phong cũng không dám buông lỏng cảnh giác, bởi vì hắn đã gặp quá nhiều địch nhân cường đại. Vô luận là thế giới song giác hay là đổ mã, hoặc là trong miệng của vị yêu tộc cấp S, những sinh vật đặc biệt có thể phát huy sức mạnh di vật thời đại thái cổ. Chỉ có điều khiến cho Trần Phong không nghĩ tới chính là, quá trình nghiên cứu của hắn còn chưa có xuất hiện kết quả, đã nhận được một cái tin tức kinh người, Thiên Vũ Lê Minh và hội trưởng đã mất tích. Mất tích? Trần Phong bỗng nhiên giật mình. Đây chính là hai cường giả siêu cấp A đỉnh cao, làm sao có thể mất tích? Hai tên gia hỏa này. Trần Phong dừng một chút hỏi, không phải là bỏ trốn đấy chứ? Phó hội trưởng, ông ta cười khổ một tiếng, vẻ mặt có một chút khó coi, lần nữa nhìn một chút tin tức trong tay, lúc này mới lên tiếng nói, căn cứ theo tin tức của cổ tộc, là mất tích thật sự. Không chỉ có hai người bọn hắn, những người cổ tộc đi theo bọn hắn cũng mất tích toàn bộ. Toàn bộ nơi truyền thừa bị một luồng sức mạnh kỳ lạ bao phủ, hết thảy những người đi vào đều không có một người nào trở về. Nơi đó đã xảy ra chuyện. Phó hội trưởng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Nơi truyền thừa. Trong mắt của Trần Phong lóe lên tinh mang. Quả nhiên, ở chỗ kia cuối cùng vẫn đã xảy ra chuyện. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng căn cứ theo suy đoán của Trần Phong, tuyệt đối có quan hệ cùng với Đổ Mã. Bởi vì ngoại trừ ông ta ra, không có bất kỳ người nào có được loại lực lượng này. Tiếp theo, ta muốn đi một chuyến đến cổ tộc. Trần Phong lộ ra vẻ mặt kiên định. Ngoài không gian, những chiếc chiến hạm kia vẫn như cũ phiêu phù ở bên ngoài tầng khí quyển. Bỗng nhiên có một chiếc chiến hạm nổ tung, lực lượng kinh khủng tản ra xung quanh, hóa thành vô số hạt ánh sáng tiêu tán. Không có âm thanh, không có có sóng chấn động. Một chiếc chiến hạm cứ như vậy biến mất vô tung vô ảnh, mà ở bên trong thiết bị đo lường của những chiến hạm khác cũng không có bất kỳ một sự phản ứng nào, những người này vẫn như cũ ở trong thế giới của mình vui đùa. Trong tinh không vũ trụ, dường như so với dĩ vãng càng thêm sáng ngời. Ồ, một bé trai đang cầu nguyện ở trên mặt đất, nhìn ngôi sao trên bầu trời, dường như cảm giác được vừa rồi có một đạo quang mang lóe lên, nó xoa xoa con mắt, dường như lại cái gì cũng không thấy. Nhìn lầm rồi sao? Bé trai nói thầm một câu, sau đó hưng phấn tiếp tục cầu nguyện, ta muốn quần áo của Jika, ta muốn quần áo của Jika. Ồ, NG, hư không bỗng nhiên chấn động, một bộ quần áo Jika trắng xanh xuất hiện, rơi vào trong tay của bé trai. Hả? Bé trai đang nhắm mắt cầu nguyện cảm thấy kinh ngạc, nó không dám tin nhìn bộ quần áo Jika trong tay, trong mắt tràn ngập vẻ mừng như điên, nó đưa tay sờ vào bộ quần áo, cảm thụ tơ lụa. Thứ này lại có thể là thật. Thành công. Bé trai kích động lẩm bẩm. Cầu nguyện thế mà thật sự có khả năng thành công. Ta biết ngay. Chuyện xưa mà mẹ kể không phải là gạt người. Bé trai hưng phấn mang bộ quần áo trở về, trên đường đi liên tục reo hò. Mà vị trí vừa rồi của nó, ở cái địa phương xuất hiện bộ quần áo kia, có từng hạt ánh sáng nhàn nhạt lấp lóe, sau cùng ở trong hư không biến mất vô tung vô ảnh. Dường như, chúng chưa bao giờ xuất hiện qua. Nửa giờ sau, một người phụ nữ mang theo bé trai xuất hiện ở nơi đây, trong tay cầm một cái chổi lông gà vung qua vung lại, dùng vẻ mặt âm trầm nhìn bé trai hỏi, còn nói là, bộ quần áo này là nhặt được ở nơi này. Vâng. Bé trai rụt rè nói. Con tới thử lại một lần nữa. Người phụ nữ cười lạnh, mẹ muốn nhìn xem con có thể cầu nguyện được thứ gì khác hay không. Con. Bé trai lộ ra vẻ mặt ủy khuất, nó cẩn thận từng ly từng tí đi đến nơi vừa nãy, khép hờ hai mắt, dùng ngữ khí thành tín nói ra, ta muốn một cuốn kỳ nghỉ mùa đông. Thế giới hoàn toàn yên tĩnh, bé trai có chút hoảng, chẳng lẽ ý nghĩ muốn nghỉ đông 4 tháng của nó đã bị nhìn thấu rồi. Như vậy, ta muốn một cuốn kỳ nghỉ mùa hè. Bé trai quyết định thỏa hiệp. Nhưng mà vẫn không có bất kỳ một phản ứng nào, bé trai lần này đã thật sự luống cuống. Bất cứ thứ gì cũng được mà, kỳ thì mô phỏng 5 năm cũng được a, bé trai gần như tuyệt vọng nói ra. Nhưng mà không có, vẫn là không có. Ha ha. Người phụ nữ lạnh lùng đi tới, xách bé trai lên đánh cho một chầu tê người. Này thì không nghe lời. Này thì đi trộm đồ. Ngày nào cũng trộm quần áo của tiểu cô nương để mặc. Học cái gì không tốt, nhất định phải học cha ngươi mặc đồ con gái. Ba. Ba. Ba. Cái mông của bé trai bị đánh sưng đỏ, bé trai đã thân kinh bách chiến không có ở trong sự đau đớn mất đi lý trí, mà còn hô to, khẳng định là mới vừa rồi con hô không có đúng. Nguyện vọng. chỉ cần đổi một cái nguyện vọng mới là có thể. Bé trai ủy khuất nói. Ồ, mẹ của bé trai cười lạnh, đến, con tiếp tục đi, mẹ nhìn xem con muốn cái gì. Bé trai bỗng nhiên cảm giác mình có thể sẽ càng thảm hơn, một trận đòn vừa rồi có khả năng sẽ bị uổng phí, bởi vì một hồi nữa có thể sẽ còn bị đánh thêm một lần, quá thua lỗ. Bất quá ngẫm lại sự trong sạch của mình. Nó chính là nam tử hán đấy, nhiều nhất chỉ là thích mặc đồ con gái, làm sao có thể trộm đồ. Thế là, bé trai lấy dũng khí, đi đến nơi vừa nãy, hô to một tiếng. Ta muốn một cái váy. Xoạt. Một cái váy ngắn từ trên trời trực tiếp đập xuống. Ra đến rồi. Ra đến rồi. Bé trai hưng phấn nói. Người phụ nữ đột nhiên giật mình, nàng coi đây chỉ là cái cớ của trẻ nhỏ, chưa từng nghĩ được vậy mà thật sự có. Xoạt. Hạt ánh sáng nhàn nhạt ngưng tụ ở chung quanh. Đi. Người phụ nữ đột nhiên giật mình, trình độ văn hóa của nàng không cao, thế nhưng nàng rõ ràng một điểm, trên thế giới này tuyệt đối không có chỗ tốt vô duyên vô cớ, loại chuyện bánh từ trên trời rớt xuống này. Cuối cùng vẫn phải trả cái giá đắt. Rời đi nơi này thôi. Nàng kéo lấy bé trai nhanh chóng rời đi. Mà bé trai may mắn thoát khỏi một chầu đánh cho tê người, mặc dù trong váy ngắn mà thèm, thế nhưng cũng sợ hãi đi theo mẹ rời đi, ở nơi này lại một lần nữa khôi phục lại sự yên tĩnh. Bên trên nóc nhà, một thiếu niên hứng thú nhìn một màn này, trong tay không ngừng lấp lóe ánh sáng. Ta hiện tại xem ra cũng rất mạnh a, trên khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười. Nếu như có người ở đây, nhất định sẽ nhận ra được, thiếu niên này rõ ràng là người nói về giết chóc và máu, đại ma vương Ngô Huy trong truyền thuyết giết người vô số. Xem ra ta vẫn rất có tiềm chất trở thành ông tiên cầu gì được nấy. Ngô Huy tự giễu cười một tiếng. Năng lực đặc thù của hắn được quyết định bởi sự tưởng tượng của người khác, dùng để cầu nguyện, quả thực là hoàn mỹ. Xoạt. Hắn quét qua hư không, chiếc váy ngắn trên mặt đất thình lình một lần nữa hóa thành hạt ánh sáng biến mất. Ta hiện tại đã có thể làm được đến loại trình độ này rồi hay sao? Ngô Huy có một chút hốt hoảng. Cũng đúng. Tất cả mọi người đều đang không ngừng mạnh lên a, sư phụ cũng đã đạt đến cấp S, hắn thế nhưng đã thầy nhất định phải trở thành phụ tá đắc lực của sư phụ, cũng không thể lạc hậu. Cố gắng lên. Thiếu niên âm thầm động viên vì chính mình. Ánh sáng lưu chuyển, Ngô Huy đi đến vị trí vừa rồi mà bé trai cầu nguyện. Hắn cảm thụ được nơi đây có lực lượng không giống như bình thường, váy ngắn là hắn ngưng tụ ra cho bé trai, thế nhưng bộ quần áo di ca kia lại có thể là tự động sinh ra. Không có người, không có đồ vật. Vẹn vẹn chỉ bởi vì bé trai cầu nguyện, liền trống rỗng xuất hiện, đây là chuyện tuyệt đối có vấn đề. Chính hắn cũng là vì truy tìm cổ lực lượng này mà đến đây. Bởi vì loại chuyện này đã không phải là lần đầu tiên xuất hiện. Lần trước có một đứa bé cầu nguyện một cái máy chơi game, kết quả máy chơi game thật sự xuất hiện. Nhưng do không có tiền mua đĩa game nên đứa bé này đã dứt khoát đập máy chơi game. Những chuyện tương tự đã xảy ra nhiều lần. Những vật này. Ngô Huy khép hờ hai mắt. Cho dù cổ lực lượng kia đã biến mất, thế nhưng hắn tới kịp thời, vẫn có thể cảm giác được một chút lưu lại, một chút lực lượng thần bí mà cường đại, lại xuất hiện. Tại cổ tộc, vào thời điểm đám người Trần Phong mang theo bá đặc xuất hiện ở đây. Người rốt cuộc cũng đã đến. Tần Hải bùi ngùi mãi không thôi, lần trước hai người gặp mặt đường hoàng như thế này. Dường như đã rất lâu rồi a, ta đã tới. Trần Phong cũng thổn thức không thôi. Hai người bọn họ đều bởi vì nhân loại mà phấn đấu, chỉ bất quá nhất cử nhất động của hắn đều là ở dưới vô số sự may mắn, làm cho người ta chú ý, mà Tần Hải thì lại không có tiếng tăm gì, đã định trước sẽ một mình ở trên con đường chật vật này, vì nhân loại, quả nhiên là đã làm khổ cho Tần Hải. Các ngươi nhận biết nhau. Bá đặt cùng người cổ tộc ngạc nhiên nhìn hai người bọn họ. Đã từng có tiếp xúc qua. Trần Phong cũng không nhiều lời, hiện tại, chúng ta hãy nói vào điểm chính đi. Được rồi. Một cô gái cổ tộc ôn nhu đi lên phía trước. Xoạt. Màn sáng mở ra. Đây là phiên bản chuyên dụng mà công ty khoa học kỹ thuật Phong Bạo chế tạo riêng cho cổ tộc, kèm theo việc hai chủng tộc dung hợp, sản phẩm của nhân loại đã đi sâu vào mỗi một cái góc của cổ tộc. Bên trong màn sáng, nơi truyền thừa nguyên bản tràn ngập sự uy nghiêm, giờ phút này đang bị năng lượng thần bí bao phủ, trăm dặm xung quanh, căn bản là không nhìn thấy bất luận một loại đồ vật gì, cũng không có cách nào cảm ứng. Đã phái người tiến vào hay chưa? Trần Phong hỏi. Có, thế nhưng cũng không có người nào trở về. Tần Hải thở dài, chúng ta thậm chí còn dùng dây thừng đặc biệt cột vào người sau đó đi vào, đồng dạng cũng không có một chút tác dụng nào, chỉ cần đi vào cái khu vực này sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Còn dây thừng? Tần Hải bảo thủ hạ cầm tới, sợi dây thừng kia nhìn qua dị thường chắc khỏe, rõ ràng là được chế tác từ gân cốt của các sinh vật cường đại, giờ phút này cứ thế mà bị cắt đứt, trên bề mặt cắt, rất là mịn màng. Đây là dây thừng được tạo thành từ gân cốt của yêu thú có trình độ siêu cấp A đỉnh phong,